Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay lúc đó, dường như toàn bộ sườn núi Lạc Long bắt đầu rung chuyển. Đã có chuyện gì? Cỏ kiếm hoàng sắp ra đời sao? Ba người của Thiết Huyết Kiếm Môn và thanh niên áo trắng đều nhíu mày. Không đúng, còn chưa đến lúc, gã trung niên áo gai lạnh lùng nói. Ông ta ngẩng đầu nhìn phương xa. Sắc mặt lập tức thay đổi. Là Tử Điện Ma Long Điểu. Đường Ưng bĩu môi. Không biết con súc sinh này lại nổi điên cái gì. Có điều, nó sẽ không dám đến sườn núi Lạc Long. Sườn núi Lạc Long. Bởi vì kiếm ý treo ở 9 tầng trời mang theo lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nếu là võ giả nhân loại thì còn đỡ. Còn yêu thú, một khi xông vào, nó sẽ bộc phát địch ý hung hãn. Nơi đây chính là cấm địa của yêu thú. Tử Điện Ma Long Điểu cũng không ngoại lệ. Thế nên đám người cũng cảm thấy an tâm một chút. Giống, nhưng tiếng gầm rú nóng nảy kia lại ngày càng đến gần. Khiến tất cả những người ở sườn núi Lạc Long đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Không đúng, gã trung niên áo gai bay lên trời. Tia sáng trong mắt như điện bắn thẳng ra. Ở phương xa, một luồng khí tức khiến thiên địa đều phải run sợ đang dần tiến đến. Đáng chết, thật sự là Tử Điện Ma Long Điểu. Sau khi đáp xuống, sắc mặt gã trung niên áo gai liền thay đổi. Lộ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Việc này, sao có thể chứ? Bà ông lão của Thiết Huyết Kiếm Môn đều sầm mặt. Răng rắc, đúng lúc này, mảnh đất trước mặt thiếu niên áo trắng đột nhiên phát sáng. Một gốc cỏ non nhú lên, xanh biếc như ngọc, ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía, khuếch tán duệ khí vô tận. Cỏ kiếm hoàng sắp xuất thế rồi. Đáng chết, sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt thanh niên áo trắng tối sầm. Thật khéo, cỏ kiếm hoàng vừa ra đời thì con Tử Điện Ma Long Điểu kia cũng chạy đến. Như vậy thì hắn ta phải luyện hóa thế nào? Cách chương.